Quốc lộ nhiệt đới Lâm Tử Luật. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thành giữ lời hứa. Có thể vì cậu ta có nhiều mối quan hệ nên không lâu sau đã tạo cho Địch Lam một nhóm nhỏ. Giới thiệu đó là một chị khóa trên học năm 2 ở trường sau đại học. Người hướng dẫn của cô ấy được xem là một trong những giáo sư hàng đầu trong trường. Từ kinh mạo sau khi xã giao vài câu đã thêm Địch Lam vào danh sách bạn bè. Rồi khéo léo từ chối. Ý của cô rất đơn giản. Dù điểm số của Địch Lam trong chuyên ngành rất cao nhưng cậu mới chỉ học năm nhất và trong chương trình học chỉ có những môn cơ bản. Rõ ràng chưa đủ khả năng để tham gia vào phòng thí nghiệm của họ. Hơn nữa kiến thức chuyên ngành chưa đủ. E rằng khó có thể đảm nhận công việc. Địch Lam hiểu nên khi bị từ chối, cậu thực ra cũng không quá thất vọng. Khi Từ Kinh Mạo nói, hy vọng sẽ có cơ hội sau này, cậu đáp lại lời cảm ơn chị. Chắc Từ Kinh Mạo cũng hơi ái ngại. Cô đã nhận lời Đồng Thành mà lại không giúp được gì nên hỏi Địch Lam. Em đang tìm việc làm à? Địch Lam không thân với cô ấy. Nói, em đang tự kiếm tiền sinh hoạt phí. Wyatt im lặng một lúc. Từ Kinh Mạo, em có muốn làm gia sư không? Cuộc trò chuyện đi theo hướng không ai ngờ tới. Địch Lam còn chưa gặp mặt cô ấy. Cậu còn đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì Từ Kinh Mạo đã liên tục gửi một loạt tin nhắn. Tiểu Đồng nói với chị là em đang lo lắng về vấn đề học phí. Chị không rõ tình hình của em lắm nhưng nếu em muốn làm việc hè. Chị có một công việc gia sư khá tốt muốn giới thiệu cho em. Học sinh lớp 10 cần bổ túc dài hạn môn toán và lý. 2 năm trước chị dạy môn này. Nếu em hứng thú thì nói chị biết nhé. Đầu óc Địch Lam u lên. Sau đó cậu dở khóc dở cười. Không biết nên nói Đồng Thành suy nghĩ quá xa hay là quá quan tâm đến cậu. Một câu nói vu vơ của cậu mà lại khiến Đồng Thành ghi nhớ trong lòng. Còn thay cậu nhờ đàn chị giúp đỡ. Vừa xấu hổ nhưng chủ yếu là cảm động. Thấy cậu không trả lời. Từ Kinh Mạo tưởng cậu chưa nắm rõ thông tin chi tiết. Lại nói, học sinh học trường trực thuộc. Sống trong nội thành, chị là người ngoại tỉnh. Hè phải về nhà nên không tiện dạy nữa. Trước đó chị đã hứa với phụ huynh sẽ tìm một gia sư đáng tin cậy cho em ấy. Ý của phụ huynh là dạy 3-4 buổi một tuần. Mỗi buổi 2 tiếng, trả 500 tệ. Cô dừng lại một chút rồi lộ vẻ áy náy. Nhưng em vẫn là sinh viên năm nhất. Có lẽ không được nhiều như vậy. Nhưng em vừa thi đại học xong. Cũng có lợi thế riêng. Chị sẽ cố gắng thương lượng giá cao hơn cho em. Em thấy thế nào? Vốn dĩ Địch Lam không muốn làm gia sư nữa nhưng nhìn thấy mức giá này. Cậu lại động lòng một cách khó hiểu. Biết sao được, họ trả nhiều tiền quá mà. Vâng ạ, Địch Lam nói. Cảm ơn chị đã giúp em. Tái ông thất mã, yên chi bất phúc. Mất công việc bán thời gian ở phòng thí nghiệm là điều đã lường trước. Nhưng lại đột nhiên có một cơ hội khác. Địch Lam chưa bao giờ nghĩ rằng một đàn chị xa lạ lại giúp đỡ cậu như vậy. Từ Kinh Mạo làm việc rất hiệu quả. Chiều hôm đó đã phản hồi lại từ phía phụ huynh. Phụ huynh của học sinh đều là doanh nhân. Có công ty riêng. Thường ngày quá bận rộn cộng với việc con cái học lệch quá nhiều nên rất coi trọng việc học. Họ yêu cầu phỏng vấn trước. Nếu thuận lợi thì sau khi Từ Kinh Mạo kết thúc giờ dạy thì Địch Lam có thể bắt đầu. Tính cách của cậu hơi trầm lặng nhưng vào lúc này lại không hề sợ sệt. Không do dự nhiều, liền đồng ý, thời gian hẹn là vào thứ 6. Địa chỉ nằm trong một khu biệt thự gần đường Phương Thảo. Rất dễ tìm, cậu từng đi ngang qua cùng Du Chân. Địch Lam đến trước gần 20 phút, đã thấy Từ Kinh Mạo ở đó. Khác với hình dung về một đàn chị dịu dàng hoặc cởi mở. Cũng khác xa ấn tượng ban đầu về sự chu đáo và tỉ mỉ trong cuộc trò chuyện trên WeChat. Từ Kinh Mạo ăn mặc trung tính, trang điểm mắt khói đậm, tóc ngắn ngang vai, có vài sợi tóc màu xám nhạt được nhuộm highlight bên trong. Đôi hoa tai to bản và hình xăm trên cánh tay khiến cô trông rất khó gần. Từ Kinh Mạo tựa vào cửa chơi điện thoại, mặt lạnh tanh, giống như một ác nữ khó gần trong phim Hàn Quốc. Ban đầu Địch Lam không dám nhận ra, thử gọi một tiếng, chị, cô ngẩng đầu lên ngơ ngác một lúc. Sau khi xác định được mục tiêu thì nở một nụ cười rất dễ thương. Em là Địch Lam à? Sự khác biệt quá lớn. Địch Lam, vâng, Từ Kinh Mạo cao giáo. Bước đi dài, giống như một chị đại, vỗ nhẹ lên lưng của Địch Lam. Đi thôi, nhanh chóng làm xong, phụ huynh của học sinh đều ở nhà. Cả hai người tính cách ôn hòa, nói chuyện cũng dịu dàng nhẹ nhàng. Dù trong lời nói có lo lắng về kinh nghiệm còn thiếu của Địch Lam nhưng cách biểu đạt rất khéo léo khiến cho cậu có thể giải thích một cách nghiêm túc. Cuối cùng họ quyết định mức giá là 500 cho một tiết học. Sự thuận lợi này không thể thiếu sự giúp đỡ của Từ Kinh Mạo. Cô quen biết với phụ huynh học sinh, đã lấy thành tích thi đại học của Địch Lam ra để làm lý do. Lại còn khuyên, vừa mới thi đại học xong, chắc chắn sẽ nhớ rõ các kiến thức hơn. Với sự ăn nói nhẹ nhàng của Từ Kinh Mạo, Địch Lam chỉ cần tập trung vào việc trò chuyện với học sinh. Hiểu rõ tình hình, ngày hôm đó không có lớp, hợp đồng đã ký xong, cảm ơn phụ huynh học sinh xong, hai người rời khỏi nhà họ, ở cổng khu dân cư. Địch Lam nghĩ rằng mình nên cảm ơn Từ Kinh Mạo, liền hỏi cô, chị định về trường à? Nếu không vội, em mời chị ăn trưa nhé. Từ Kinh Mạo cười khúc khích, em mời chị một ly nước là được rồi. Phố Phương Thảo chẳng thiếu các quán nước, trà sữa, cà phê, cốc tai đặc chế, gì cũng có. Địch Lam nghĩ rằng đã đến đây rồi thì nên giới thiệu Holiday cho Từ Kinh Mạo. Cô ấy vui vẻ đồng ý, đi bộ 10 phút. Khi cậu đến nơi lại không thấy Du Chân trong quán. Nhân viên nói hắn đi giao đồ ăn rồi. Trời âm u, ánh sáng trong quán không tốt. Từ Kinh Mạo chọn vị trí ở ngoài sân thềm, dùng hai miếng đệm làm ghế ngồi. Thoải mái và tiện lợi. Cô gọi một ly white coffee. Còn Địch Lam lại mời thêm cô một phần bánh Napoleon Việt Quất. Cậu biết món tráng miệng là sở trường của Du Chân. Quả nhiên Từ Kinh Mạo nếm thử một miếng rồi kêu lên thích thú. Ở gần đây học thêm 2 năm mà không biết quán này. Cô nâng ly lên, quay đầu nhìn quán với phong cách thiết kế hơi Bắc Âu. Làm sao em tìm ra được nơi này? Không trực tiếp nói là quen biết chủ quán, mà đó là chuyện sau này. Địch Lam đáp, xem qua đánh giá của mọi người. Thật ra chị không thích xem cái đó lắm. Từ Kinh Mạo cười nhẹ, nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp. À, đúng rồi, trong WeChat chị chưa có nhắc tới nhưng về phòng thí nghiệm. Chị không nhịn được muốn nói thêm với em một chút. Địch Lam không kìm được mà ngồi thẳng dậy. Tiểu Đồng đã gửi cho chị bảng điểm và xếp hạng chuyên môn 2 học kỳ trước của em. Thực sự em là học rất xuất sắc nhưng bây giờ em vẫn chưa đủ khả năng để làm việc trong phòng thí nghiệm. Nói thẳng ra là trình độ chuyên môn chưa đủ. Từ Kinh Mạo nhìn về phía trước, suy nghĩ một lúc rồi tiếp lời. Tuy nhiên giáo sư mong rằng nếu em vẫn quan tâm đến hướng nghiên cứu của thầy sau khi học đến năm cuối, với nền tảng lý thuyết vững chắc hơn, em có thể chủ động liên hệ với thầy. Cô ấy nói rất rõ ràng. Ban đầu Địch Lam có chút bối rối, sau đó ngạc nhiên mở to mắt. Giáo sư Vương. Đúng vậy, ít nhất thì cậu đã để lại ấn tượng ở chỗ giáo sư rồi. Địch Lam nghiêm túc trả lời. Em sẽ làm vậy, tâm trạng không khỏi trở nên tốt lên. Trước đây cậu hoàn toàn không quen biết các tiền bối trong khoa. Mặc dù hiện giờ chưa nghĩ đến tương lai là đi học tiếp hay chỉ học để tìm việc nhưng điều đó không ngăn cản việc Địch Lam nói chuyện với Từ Kinh Mạo về những lĩnh vực mà cậu vẫn còn chưa quen thuộc. Từ Kinh Mạo tính cách thẳng thắn, cởi mở, không giấu giếm gì với cậu. Hầu như mọi thứ đều nói hết. Khi bắt đầu nói đến các vấn đề học thuật, một chiếc xe đạp đen quen thuộc dừng lại bên lề đường. Lúc này Địch Lam đang trò chuyện với Từ Kinh Mạo rất say sưa. Vậy thầy Vương nói sao? Cậu hỏi, bị cuộc trò chuyện cuốn hút. Cơ thể không tự chủ mà hơi nghiêng về phía trước. Từ Kinh Mạo ăn hết miếng Napoleon cuối cùng. Không nói gì nhưng đã gửi cho anh trai một lời. Viết lại, thân thiện, vì thế nếu thay một người và cả bài luận phải làm lại từ đầu. Cũng không phải là không có khả năng. À, ăn xong rồi. Chị còn muốn ăn gì không? Địch Lam hỏi, Từ Kinh Mạo nhìn vào điện thoại. Đứng dậy, thôi đi, lần sau nhé, chị còn có việc, đi trước đây. Hôm nay cảm ơn đã đãi, lần sau chị mời em. Nói xong, cô cầm túi và rời đi nhanh chóng. Địch Lam nhìn theo Từ Kinh Mạo, chưa kịp thốt ra lời. Tạm biệt, ánh mắt đã rơi vào người đứng cạnh cửa. Mắt cậu sáng lên, lập tức quên hết mọi chuyện chia tay và phép lịch sự. Du Chân, Địch Lam gọi hắn, về từ khi nào vậy? Này, anh nhuộm tóc rồi à? Mái tóc màu xanh đậm nổi bật của hắn đã nhuộm lại màu đen nhưng dưới ánh mặt trời lại có một chút ánh sáng xanh kỳ lạ. Du Chân không nói gì, cười một cách nhạt nhẽo, như thể chỉ đáp lại cậu, rồi bước vào trong quán. Địch Lam vội vàng cầm điện thoại và túi sách, đi theo hắn, vừa nãy chị nói anh đi giao đồ ăn rồi. Địch Lam nói với hắn, vẫn như mọi khi, không có gì thay đổi trong cách nói chuyện. Lần sau quán mình có giao đồ ăn không? Trước đây không nói cho tôi biết, lúc nào cũng có thể giao. Du Chân trả lời ngắn gọn, hắn đi nhanh, Địch Lam tay ôm túi sách hoảng hốt bị bỏ lại khá xa. Cậu ngẩng đầu lên, Du Chân đã vén rèm đi vào bếp. Địch Lam đứng lại, đối diện với tấm rèm có chữ, cấm vào nếu không có yêu cầu. Tâm trí cậu nhạy cảm, nhận ra một sự bất thường nhỏ từ Du Chân, nhíu mày lại nhưng lại không biết phải làm gì. Hôm nay Du Chân có phải tâm trạng không tốt không? Có phải vì lúc nãy cậu không nhìn thấy hắn và chào hỏi ngay lập tức? Nếu đổi vị trí lại là mình, Địch Lam bỗng nhiên hiểu ra vấn đề. Lúc nãy cậu đang ngồi uống cà phê, trò chuyện với Từ Kinh Mạo. Hình ảnh đó nếu bị Du Chân nhìn thấy, liệu có thể khiến hắn cảm thấy như hai người họ đang cười nói vui vẻ? Rồi còn mình thì bị bỏ quên không? Không thể nào, nhưng cũng không phải là không thể. Nếu thật sự sự thay đổi thái độ của Du Chân như cậu nghĩ, Địch Lam không hề cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, mà ngược lại, một niềm vui kỳ lạ bỗng nhiên dâng lên trong lòng. Tính ra, liệu cậu đã chiếm một vị trí nào đó trong lòng Du Chân? Nói một cách không thực tế, giống như việc muốn nhận được tình yêu toàn tâm toàn ý của một chú chó nhỏ. Trước tiên phải dành sự yêu thích mãnh liệt, chỉ có như vậy chú chó mới lao vào bạn mỗi lần ánh mắt chạm nhau. Lật bụng, nhe răng, vẫy đuôi, lăn lộn, diễn tả rằng, chúng ta xa nhau một phút cũng rất nhớ nhau. Du Chân có giống một chú chó nhỏ không? Thỉnh thoảng, có lẽ một chút xíu, Địch Lam bị chính những suy nghĩ của mình làm cho bật cười. Đứng yên tại chỗ, nhìn vào bức tường trắng mà ngớ người, rèm lại được vén lên, Du Chân cầm một miếng bánh ngọt nhỏ. Mặt không biểu cảm đi ra ngoài, hắn nhìn thấy Địch Lam, miễn cưỡng nói một tiếng, ê, rồi ngẩng cằm ra hiệu về phía bàn trà nhỏ gần đó. Dành cho tôi à, Địch Lam đưa tay định lấy đĩa. Du Chân không đưa cho cậu, tự mình đi qua, mím môi, khuôn mặt đầy vẻ không vui. Địch Lam đi theo hắn, không ngồi xuống, cậu đứng bên cạnh Du Chân, cúi người. Nghiêng đầu cười với hắn, sao thế, áp suất thấp đã giảm đi chút ít so với vài phút trước nhưng sắc mặt Du Chân vẫn không tốt. Khi có sự chú ý của người khác, hắn mới chịu để ý đến Địch Lam, đôi mắt đầy ương bướng không hợp với độ tuổi. Ăn đi, Du Chân nói, giả vờ thoải mái mà dựa ra sau. Địch Lam đáp một tiếng, ừ, bàn trà nhỏ của hai người. Vì là góc được dành ra một khu vực nhỏ, chỉ có thể ngồi song song và khoảng cách buộc phải rất thân mật. được các khách quen gọi là ghế đôi của các cặp đôi tại Holiday. Cậu ngồi xuống, du chân duỗi tay ra phía sau, tựa vào góc tường, như thể đang ôm lấy cậu. Món bánh là bánh chanh nhiều lớp, nhưng Địch Lam vừa ăn một miếng đã nhăn mặt, mặt mày co rúm lại. Cậu mất một lúc mới khôi phục lại được vị chua, nhưng vị đắng vẫn chưa hết. Cậu không thể tin được mà ngẩng đầu lên. Đổ lỗi, anh không bỏ đường à? Du Chân có vẻ mặt giống y như ông chủ của quán, đầy vẻ khiến người khác muốn trêu chọc. Ừ, không thể như vậy được. Địch Lam bất đắc dĩ nhìn Du Chân, ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ không mua được đồ chơi. Người vừa rồi là đàn chị của tôi, chị ấy giúp tôi tìm việc làm thêm. Tôi chỉ mời chị ấy đến đây uống cà phê thôi. Ừ, biết rồi, Du Chân đáp, chẳng động đậy gì. Địch Lam nói, Du Chân, chàng trai quay mặt ra ngoài. Địch Lam tiến lại gần hắn hơn, không cho hắn lờ đi mình. Du Chân, không còn đường thoát. Du Chân nhìn thấy một chiếc vành tay ẩn dưới tóc xanh đen vương vãi của cậu. Ngược sáng, những mao mạch sáng rõ, nơi đó đỏ rực mà lại ngượng ngùng. Chán qua đi, Địch Lam cắn muỗng rồi bật cười. Du Chân, không, Địch Lam lại tiếp tục. Hôm nay anh chỉ mới 3 tuổi thôi. Lần này Du Chân quyết định im lặng. Hắn co tay lại, tức giận như muốn che giấu cảm giác xấu hổ. Đột ngột đẩy Địch Lam một cái từ phía sau. Cách Chương.